Chương 3624 tối cường thăng cấp hệ thống. Lẫn nhau đổi. Người đăng, Lạc Tử E muốn ngươi mạng chó. Bốn chữ này Long Phi nói đặc biệt nặng, trên thân sát ý cũng là lập tức liền bắn ra đến, trực tiếp ép về phía Đổng. Thiên Khôi. Ầm, ầm. Long Phi trên thân thả ra tức giận tức uy áp trực tiếp bị hai tên kiếm hoàng. Cảnh giới lão giả cho đánh văng ra đi ra ngoài, lúc này một tên ngoại môn trưởng lão vội vã đi ra đến. Con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Long Phi tần tần một tiếng, nói, e làm càn. Một mình ngươi ngoại môn đệ tử lại dám đối với khí môn môn chủ bất kính như thế, ngươi muốn làm cái gì a? Ngươi muốn lên thiên hay sao? Cho ta lập tức lui ra. Ngoại môn trưởng lão nói xong rồi hướng Đổng Thiên Khôi cúc cung chịu nhận. Lỗi, nói, ở không bình thường xin lỗi, là ta ít quản giáo, còn Đổng Phong chủ. Tha thứ, ta bảo đảm nhất định khiến tiểu tử này chịu đến nên có trừng phạt. Còn phong chủ đại nhân có đại lượng. Thất phong bên trong, khí môn tối cao quyền lực người chỉ là ngoại môn, làm sao có thể đắc tội, hắn không thể để cho Long Phi hủy ngoại môn, không phải vậy nói, Long Phi chết là chuyện nhỏ, ngoại môn gặp xui xẻo bọn họ. Tháng ngày liền không dễ chịu, Đổng Thiên Khôi khóe miệng khẽ nhếch, nhìn cũng không nhìn ngoại môn trưởng. Lão liếc một chút, mà chính là nhìn Long Phi cười gằn nói, ê thấy không? Muốn giết ta? Ta hiện ở coi như đứng nơi này để ngươi giết, ngươi cũng giết không? Nơi này là ta địa bàn, hiểu chưa? Đổng Thiên Khôi nói xong đắc ý cười ha. Hả? Ê ha ha ha, Long Phi song quyền tần tần nắm chặt, trong lòng hét ra một tiếng, ê lão tử. Còn không đánh chết ngươi. Liền ở hắn phải đem vạn cổ long thân lực lượng thả ra khi đến đợi, cao lãnh nữ. Nhân lần thứ hai bắt lấy hắn cánh tay. Nhẹ nhàng lắc đầu đứng lên, Long Phi ánh mắt một buồn bực, nói, ở ngươi thả ra. Cao lãnh nữ tử nói, ở ngươi không là muốn theo ta cùng đi ra nhiệm vụ sao? Đi. Ta hiện ở mang ngươi cùng đi. Đột nhiên thay đổi, Long Phi không biết rõ nàng tại sao phải ngăn cản chính mình, không chỉ có ngăn cản, nàng xem Long Phi ánh mắt cũng biến, không hề là loại kia cao lãnh, mà chính là một loại khác, trong ánh mắt còn mang theo một tia ôn nhu rất kỳ quái. Ngoại môn trưởng lão cũng là tần tần nói, nghe tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi hiện ở quỳ xuống hướng về Đổng Phong chủ xin tha trả lại phải. Cấp, không phải vậy nói muốn ngươi ăn không lượng tới đi. Long Phi cũng giống như vậy, xem cũng không có nhìn ngoại môn trưởng lão liếc. Một chút, Đổng Thiên Khôi cười gằn nói, ê Long Phi, ngươi hiện ở có hai cái lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn nghe ta nói, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào nội môn, để ngươi ở. Viễn cổ liệt tông muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Lại có là, ta sẽ để ngươi ở viễn cổ liệt tông nửa bước khó đi, sống không bằng chết. Hắn muốn là cực phẩm hỏa nguyên, chỉ cần Long Phi với hắn về nội môn, hắn muốn làm sao làm tử long bay liền có. Thể làm sao làm chết, ngoại môn trưởng lão ánh mắt căng thẳng, trong lòng âm thầm chấn động, lập tức. Đối với Long Phi nói, để có nghe hay không? Còn không mau một chút Đổng Phong. Chủ. Người chung quanh cũng là tất cả xôn xao, tất cả mọi người cho rằng Long Phi sẽ chết, đắc tội nội môn phong chủ, cái này đều không chết, không nghĩ tới Đổng Thiên Khôi lại muốn đem Long Phi mang vào nội môn, loại. Này 180 độ chuyển biến liền ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng. Không nghĩ tới, hắn đối với Long Phi giọng nói cũng biến, một khi tiến nhập nội môn, vậy thì hoàn toàn khác nhau, vậy thì thật là trời cao, Long Phi cười nói, kẻ ta muốn, chính ta sẽ đi nắm, không cần ngươi bố thí. Muốn ta nửa bước khó đi, sống không bằng chết. Vậy thì đến thử xem. Sợ, là không thể nào sợ, đời này cũng không thể sợ, hắn hiện ở đã nghĩ giết chết Đổng Thiên Khôi, chỉ sợ hắn không ra tay, ngoại môn trưởng lão ánh mắt căng thẳng, nộ nói, nghe tiểu tử, ngươi muốn nói cái. Gì? Ngươi điên hay sao? Náo chết. Đổng Thiên Khôi hơi hơi giận dữ, bên cạnh hắn một tên tóc trắng lão tử tròng mắt trừng. Vù. Một đạo uy áp thả ra đến, ngoại môn trưởng lão con ngươi hung bạo lồi, cả. Người trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, hai đầu gối phát nứt, máu tươi từ khuôn. Mặt thất xảo bên trong tuôn ra tới, trực tiếp nghiền ép chết, liền phản ứng thời gian đều không có, một cái ngoại môn trưởng lão cứ như vậy chết, chu vi đệ tử sợ đến sắc mặt tái nhợt, từng cái liên tiếp lui về phía. Sau vài bước, không có một người dám vì ngoại môn trưởng lão lấy công đạo bởi vì là nội môn phong chủ. Bọn họ quyền lợi ở ngoại môn cũng là thông thiên đồng dạng cường đại, ai dám đắc tội. Hơn nữa, vào lúc này một câu lời cũng không dám phát ra đến, vài tên trưởng lão sắc mặt thảm trắng, hai chân cũng đang phát run, căn bản không dám đứng ra đi. Thoải mái. Đổng Thiên Khôi cười nói, ê, lần này yên tĩnh. Long Phi tâm thần rùng mình, hắn không nghĩ tới Đổng Thiên Khôi chỉ là một câu nói, bên cạnh hắn Kiếm Hoàng cường giả liền đem một tên ngoại môn trưởng lão cho uy áp đánh chết, tử trạng kỳ thảm. Cái này chính là cường giả, vậy thì là tay cầm quyền cao người, thế giới này cũng là như vậy, cường giả vi vương, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, một cái khó chịu, trực tiếp giết. Chết, Long Phi song quyền nắm chặt một phần, Đổng Thiên Khôi nhìn Long Phi căng thẳng vẻ mặt, cười nói, ê, suy nghĩ thêm một lần. Không giống nhau Long Phi nói chuyện, Đổng Thiên Khôi nói, ê, ta biết rõ ngươi muốn đi vào nội môn, ta biết rõ huynh. Để ngươi bị người hãm hại trọng thương, nhiệm vụ tích phân bị cướp. Ta có thể giúp ngươi báo thù, có thể giúp ngươi đối phó ngươi cừu nhân. Ta có thể giúp ngươi làm được tất cả ngươi muốn làm việc. Thậm chí các ngươi không cần tham gia bất kỳ khảo hạch, ta đều có thể mang. Ngươi tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử, chỉ cần ngươi hiện ở quỳ ở trước mặt ta, ngoan ngoãn nghe lời. Ta bảo đảm sau đó ngươi biết huy hoàng lên cao. Nếu như là phong chủ làm chỗ dựa, này xác thực sẽ cùng hắn nói một dạng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chỉ có điều Đổng Thiên Khôi là trên Long Phi tất sát bản danh sách người, không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống, hơn nữa quỳ xuống. Ngoan ngoãn nghe lời ánh sáng là mấy chữ này, Long Phi liền muốn giết chết hắn. Long Phi hơi hơi tiến lên một bước, ánh mắt vì là híp mắt, nói, kệ, ta nói rồi. Ta muốn đồ vật, ta sẽ tự mình đi lấy, tiến nhập nội môn cũng giống như vậy. Không ngừng nội môn đệ tử tư cách, y còn có, ngươi cẩu đầu. Hai tên Kiếm Hoàng cảnh giới lão giả trừng hai mắt một cái. Lượng đạo uy áp thả ra tới, Đổng Thiên Khôi hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt một tiếng, nói, ngươi dừng tay. Lão giả sững sờ, một cái ngoại môn đệ tử khoa trương thành như vậy, nhiều lần. Nói muốn phong chủ đầu người, điều này có thể nhẫn. Thả trước kia Đổng Thiên Khôi đã sớm tức giận, hiện ở lại gọi bọn họ dừng tay. Đổng Thiên Khôi khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm chằm Long Phi cười gằn nói. Còn muốn giết thật là ta. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi giết ta. Giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi, huynh đệ ngươi, ngươi. Cái kia nha hoàng có thể còn sống, còn có thể tiến nhập nội môn. Ha ha ha, Đổng Thiên Khôi đắc ý cười nói, để con đường thứ nhất ngươi tùy thời có thế. Lấy lựa chọn, tùy thời có thế lấy quỳ ở trước mặt ta, bất quá. Trước lúc này, ngươi liền cẩn thận nếm thử cái gì gọi là nửa bước khó đi, cái gì gọi là sống không bằng chết đi, muốn đi vào nội môn. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng chậm chậm chờ xem. Ha ha ha, Đổng Thiên Khôi cười ha hả, lạnh lùng liếc liếc một chút Long Phi, trong con. Ngươi lộ ra sát ý. Trong lòng thầm nói, kệ tiểu tử, nếu không là ta không biết. Rõ trên người ngươi cực phẩm hỏa nguyên ở nơi nào, ngươi hiện ở đã sớm chết.